Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3232, chương 3233, dẫm lịch sử tại dưới chân. Giống, hồng hoang đại giới hình thức ban đầu, kịch liệt chấn động, đáng sợ tiếng hô, một khỏa cũng không từng đình chỉ qua. Lịch sử hóa thân, hết sức phẫn nộ, không ngừng gào thét, không ngừng gào rú. Tốc độ của hắn cũng là mau lẹ vô cùng, như tia chớp bình thường, theo trong hư không xẹt qua, cấp tốc phóng tới Thanh Lâm, tới gần, càng gần, mấy hơi thở thời gian về sau, hắn rốt cục đi tới Vạn Đạo Sơn biên giới khu vực. Oanh, nó hoàn toàn là muốn đều không có đa tưởng, theo tay vung lên, liền tướng Vạn Đạo Sơn chung quanh một mảnh quang mang kỳ lạ cho làm vỡ nát. Cái này về sau, hắn càng không có chút nào chần chờ, khống chế lấy cuồn cuộn tiếng sấm nổ mạnh, lập tức trụy lạc tại Vạn Đạo Sơn phía trên. Nhân loại, tử kỳ của ngươi đã đến. Lịch sử hóa thân, khóe miệng tràn đầy một loại khinh miệt và hưng phấn dáng tươi cười. Trên hai tay, dày đặc trưởng lực, hoàn toàn như là hai đạo trường long, hướng phía Thanh Lâm gào thét mà đi. Hắn muốn để làm lăng lệ ác liệt đích thủ đoạn, tướng Thanh Lâm cho sinh sinh đánh chết. Chỉ có như ấy, mới có thể một tiết lòng hắn đầu chi khí, mới có thể lại để cho hắn đoạn thời gian này đến nay. Chỗ đã bị vũ nụ, toàn bộ bình định, ầm ầm, chấm ngoặc kép, lúc này đây công kích, khí tượng tuyệt đối kinh người. Cái này trong tích tắc, tự là cái này một tòa núi nhỏ phía trên. Hắn cảnh tượng đều đã xảy ra cải biến cực lớn, cuồn cuộn lôi vân, mênh mông cuồn cuộn không chỉ, nồng đậm làm cho tâm thần người run rẩy. Cái này giống nhau lịch sử hóa thân hắn phẫn nộ trong lòng. Không giết Thanh Lâm, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Bang bang, không có bất kỳ ngoài ý muốn, lại để cho lịch sử hóa thân cực kỳ hưng phấn sự tình rốt cục đã xảy ra. Hắn trưởng lực không có bất kỳ giữ lại đã rơi vào Thanh Lâm trên người. Bữa này lúc lại để cho lịch sử hóa thân cực kỳ hưng phấn lên. Kể từ đó, Thanh Lâm cái này đáng chết nhân loại, muốn không chết cũng khó khăn. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, lại để cho lịch sử hóa thân cực kỳ không tưởng được sự tình đã xảy ra. Thanh Lâm, rõ ràng tại hắn dưới lòng bàn tay, trực tiếp biến thành một mảnh bọt nước, lập tức liền tan thành mây khói. Lịch sử hóa thân lập tức chịu lông mày vặn trở thành một cái phiền phức khó chịu. Hắn biết nói chính mình bị gạt. Thanh Lâm từ lúc hắn đến trước khi cũng đã đi ra cái này một tòa núi nhỏ, dùng lịch sử đối với Thanh Lâm rất hiểu rõ, cái này đã cũng không phải là lần đầu tiên. Thế nhưng mà lịch sử hóa thân hay là gặp Thanh Lâm nói cho cùng cũng là bởi vì hắn thật sự quá phẫn nộ rồi, thế cho nên không để ý đến sự tình khác. Còn đối với Thanh Lâm phớt lờ, cái này một cái chớp mắt, lịch sử hóa thân tâm thần đại chấn. Hắn biết nói mình đã gặp Thanh Lâm nói, chỉ sợ kế tiếp sẽ có không cách nào tưởng tượng nguy cơ đã xảy ra. Dùng hắn đối với Thanh Lâm ếch hiểu rõ, người trẻ tuổi này tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy. Hắn thậm chí khả dĩ sự cảm đến Thanh Lâm nói không chừng hiện tại tự giấu ở phía sau của hắn, đã làm xong ra tay công kích chuẩn bị. Ý nghĩ của hắn tự nhiên là chính xác. Thừa dịp ngươi bệnh, muốn ngươi mệnh. Đây là Thanh Lâm thừa hành không thay đổi làm việc chuẩn tắc. Nơi này là hóa thân, một đường đuổi giết hắn đến tận đây, lại để cho hắn mấy lần hiểm tử nhưng vẫn còn sống, đụng phải lớn lao nguy cơ. Hiện tại Thanh Lâm dẫn tới cơ hội, há lại sẽ đơn giản buông tha hắn. Ông ù ù, chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, Vạn Đạo Sơn lên đột nhiên có kịch liệt chấn động, thanh âm vang lên vô cùng rung động nhân tâm. Cái này trong tích tắc, có vạn đạo kim quang bắn ra mà ra, lập tức đã là tràn ngập tại toàn bộ trên đỉnh núi. trừ lần đó ra, cái này toàn bộ một mảnh đại thế giới hàng tỷ đại đạo chi lực. Cũng là đồng sự bộc phát, như phô thiên cái địa bình thường, hướng phía cái này một ngọn núi lên, chút xuống mà xuống, đây tuyệt đối là rung động nhân tâm đại sự kiện, tuyệt đối lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, cường như lịch sử hóa thân, trong lúc nhất thời cũng là thân thể như bị sét đánh, như là run rẩy bình thường, kịch liệt run rẩy không chỉ. Hắn một bước phá, trên người tách ra hào quang ảm đạm rồi, nhục thể của hắn, thậm chí xuất hiện tổn thương, có lần lượt lỗ máu, chính hướng ra phía ngoài bốc lên máu tươi, nhìn về phía trên vô cùng nhìn thấy mà giật mình, gần kề một cái đối mặt mà thôi, lịch sử hóa thân, tự đụng phải trọng thương, tình huống của hắn, vì vậy mà trở nên cực kỳ không thể lạc quan. Giờ này khắc này, hắn cảm giác mình hoàn toàn giống như là lưng đeo một cái thế giới. Vô cùng trầm trọng, lại để cho hắn không chịu nổi gánh nặng. Lịch sử hóa thân hắn mặc dù có thường nhân không cách nào tưởng tượng, cũng không cách nào với tới lực lượng. Nhưng là bây giờ, hắn lại khó có thể thi triển. Hắn thậm chí còn động liên tục đạn một chút, đều trở nên vô cùng khó khăn. Đây đối với hắn mà nói, quả thực tự là không phù hợp lẽ thường, lại để cho hắn khó có thể tiếp nhận. Nhưng mà, hắn tuy nhiên đang không ngừng giãy giụa, thế nhưng mà kết quả lại là đồng dạng. Hắn bị nhốt tại cái này một ngọn núi lên, khó có thể nhúc nhích, càng không nói đến đi ra tay nhằm vào Thanh Lâm. Đối với hắn mà nói, đây là một loại lớn lao bi ai, một cái thất sách. Đổi lấy kết cục như vậy, lại để cho hắn khó có thể thừa nhận. Ông, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, Thanh Lâm từ hư không bên trong đi ra, vẻ mặt thảnh thơi xuất hiện ở trước mặt của hắn. Chế diễu đồng dạng nhìn xem lịch sử hóa thân, hồ đồ không có đưa hắn để ở trong mắt bộ dạng. Cái này trong nháy mắt, lịch sử hóa thân, thậm chí chú ý tới. Thanh Lâm lại nhìn hắn thời điểm, trong ánh mắt, rõ ràng bao hàm lấy một loại thương cảm, lại để cho người rất cảm thấy biệt khuất. Nói qua cho ngươi, đây là của ta thời đại, ở chỗ này, ta làm chủ, đáng tiếc ngươi hết lần này tới lần khác không nghe. Hiện tại tốt rồi, trung thực đi à. Thanh Lâm vẻ mặt mỉm cười nhìn người này, trong mắt tràn đầy khinh thường, hắn đối trước mắt chi nhân. Thống hận tới cực điểm, lại còn có thể bảo trì mỉm cười, đủ để thấy hắn của ta hàm dưỡng cùng khí độ. Bất quá nói cho cùng, Thanh Lâm là sẽ không bỏ qua lịch sử hóa thân. Hắn làm đủ cố gắng cùng bố trí, vừa rồi làm được một bước này. Cái hắn muốn, tự là lại để cho lịch sử hóa thân. Chết, nhân loại, ta tuyệt sẽ không buông tha ngươi. Lịch sử hóa thân, khàn giọng gào thét. Thanh âm thê lương, bao hàm phẫn nộ, hắn không ngừng giãy giụa, muốn thoát khốn, thế nhưng mà, thêm tại hắn trên người chính là vạn đạo chi lực cùng thiên địa mẫu khí chi lực. Hắn lại há có thể dễ dàng như vậy thoát khốn. Đát đát, chấm ngoặc kép, mà đang ở lúc này, Thanh Lâm rõ ràng không có một tia sợ hãi đã rơi vào vạn đạo sơn lên. Xuất hiện ở lịch sử hóa thân trước mặt, Thanh Lâm. Dùng một loại người thắng tư thái, bao quát người này, trong mắt hiển thị rõ lạnh lùng chi ý, như người chứng kiến, còn đây là của ta thể nội thế giới, dưới mắt chính hướng phía hồng hoang đại giới phương hướng phát triển. Ngươi là lịch sử chi lực tập hợp hóa thân, nhưng là ngươi lịch sử, cũng không phải là của ta lịch sử, đây là của ta thời đại, đây là thế giới của ta, ở chỗ này. Ta mới thật sự là làm thịt chấp người, mà ngươi, bất quá như là con sâu cái kiến, tiêu diệt ngươi đối với ta mà nói, không cần tốn nhiều sức. Thanh Lâm, vẻ mặt cười nhạt cho, hắn bình tĩnh nhìn trước mặt chi nhân, chậm rãi đứng dậy, sau đó lại chậm rãi nâng lên một chân, đón lấy chậm rãi dẫm đã rơi vào lịch sử hóa thân đỉnh đầu. Giống giống, chấm ngoặc kép. Đối với lịch sử hóa thân mà nói, cái này thực là một loại lớn lao vũ nhục. Trong miệng của hắn phát ra liên tiếp gầm nhẹ thanh âm, nhìn về phía Thanh Lâm con mắt cũng là tràn đầy phẫn nộ ánh lửa. Thế nhưng mà hắn lại có thể thế nào? Hướng trên đỉnh đầu cái kia cái chân to, tuy nhiên không trọng, nhưng lại có lại để cho hắn không cách nào thừa nhận chi sức nặng. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/tins-noi-tiin-noi-cs-i-noi-tiin-noi-nan-gi-noi-tien-soa-lấy bối cảnh series phim Starship Trooper. Tần Hạo trong lúc vô tình đánh chết đi ra lịch lãm rèn luyện chủng tộc hoàng tử, ngoài ý muốn đạt được chủng tộc lực lượng, từ nay về sau mở ra hắn quật khởi chi lộ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.